Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, La Mạch lần nữa chinh phục mọi người. Làm một cái người mới tham gia lớn như vậy bài tụ tập điện ảnh, người cảm thấy mình trên người có áp lực à? Có ký giả hỏi. Nghe được câu này, La Mạch tâm lý trầm xuống. Người chim này vấn đề thật nhức cả trứng cực kỳ. Mình đích thật còn tính là người mới. Nhưng hắn có cần phải tại nhiều như vậy người trước mặt nói ra sao? Thật sự có tất yếu. Áp lực là có. Nhưng ta nhiều hơn sẽ biến đổi thành động lực. Ta làm sự tình chính là tận lực cùng mọi người học tập. La Mạch mỉm cười nói. Cuối cùng có cái bình thường một chút vấn đề. Người đối với mình nhân vật này đánh giá là cái quái gì? Ta vai trò Vương Sinh sinh hoạt tại làm phức tạp bên trong. Hắn thích quá bị đè nén. Kiềm chế đến khó lấy hình dung. Ừ, cụ thể mọi người có thể đợi một lát xem điện ảnh. Năm ngoái tập kết hào chính thức chiếu phim. Người đóng vai trong điện ảnh chủ giác Cốc Tử Địa. Đó là một cái bi tình cứng rắn nhân vật. Người cảm thấy Cốc Tử Địa cùng ngươi tại Họa Bì bên trong vai trò nhân vật so ra. Cái nào ngươi ưa đâu? Cái này, La Mạch nghĩ nghĩ, hai cái này nhân vật mỗi người mỗi vẻ, với lại có riêng phần mình bất đồng thời đại bối cảnh. Bọn họ gặp phải đồ vật cũng hoàn toàn là không giống. Mỗi người đều có mỗi người bất đồng sinh hoạt, cho nên cái này tha thứ ta vô pháp làm ra đánh giá. Còn có một vấn đề, mọi người đều biết ngươi đối với tập kết hào phòng chiếu dự đoán trở thành hiện thực. Mà tập kết hào cũng đã trở thành quốc sản điện ảnh trong lịch sử tổng phòng chiếu Á quân. Vậy ngươi bây giờ năng lượng đối với Họa Bì phòng chiếu làm một cái dự đoán a? Chúng ta nhìn xem ngươi dự đoán vẫn sẽ hay không cùng trước kia như thế chuẩn xác. Đám phóng viên hỏi cái này. La Mạch nhớ lại thoáng một phát tư liệu. Liền trong lòng có dự tính nói. Ta dự đoán, Họa Bì ngày đầu phòng chiếu hẳn là sẽ tại 15 triệu trở lên. Ừ, tổng phòng chiếu nha, ta dự đoán được hiện tại quốc khánh trước đó có thể phá ức. Nghe được câu này, phía dưới trong nháy mắt xôn xao một mảnh. Cái này La Mạch thật đúng là ngưu bức a. Người khác làm mọi thứ có thể để tránh dự đoán vấn đề. Hắn xưa nay không né tránh ngược lại còn dù sao là đem sổ tự nói đến như vậy chính xác. Tập kết hào lúc ấy hắn cho ra cũng là tương đối chính xác sổ tự. Hiện tại cũng giống như thế. Hắn thật có lòng tin như vậy. Thật là một cái dự đoán si hắn a. Với lại, hắn đối với Họa Bì dự đoán cũng phi thường lạc quan. Tuy nhiên cho đến tận này, Họa Bì tuyên truyền đã tiến hành tiếp cận một năm. Lại làm lớn bao nhiêu chiến trận đồ vật. Nhưng muốn nói ngày đầu qua 15 triệu. Theo ngày 26 tháng 9 đến ngày mùng 1 tháng 16 ngày thời gian phá ức. Cái này nghe thật sự là cảm giác có chút không đáng tin cậy. Trần Giai Thượng ngược lại là nghe được trong ánh mắt dần hiện ra mấy đạo tinh quang. La Mạch cái này tiên đoán chỉ ít tại tập kết hào trên là thành sự thật. Không biết lần này có thể không thể trở thành sự thật. Kỳ thực mọi người cũng đồng dạng nghĩ tới La Mạch tại tập kết hào bên trong dự đoán. Trong lúc nhất thời cũng thật là có một chút đắn đo khó định có lẽ người ta thật có thể dự đoán. Chuẩn xác đâu, tại trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, La Mạch bọn họ lần nữa trở về trên khán đài, đón lấy cũng là chính thức điện ảnh đầu chiếu. Mọi người mong mỏi cùng trông mong cái này một bộ tụ tập Triệu Vi, Châu Tấn, Trần Tử Đan, Tôn Lệ, La Mạch trong truyền thuyết cổ trang ma huyễn đại phiến điện ảnh. La Mạch bây giờ không có trước đó tập kết hào thời điểm khẩn trương. Bởi vì Họa Bì so với nguyên bản, hắn thay thế Trần Khôn, nhưng đối với chỉnh thể ảnh hưởng cơ hồ không có, mà tập kết hào cũng không giống nhau. Đó là đem toàn bộ điện ảnh tinh khí thần đều đổi thành La Mạch. Cho nên trong lòng của hắn cực kỳ không nắm chắc, nhưng bây giờ La Mạch trong lòng vẫn tương đối phong phú. Đương nhiên, hắn cũng cực kỳ hy vọng bộ phim này có thể cùng trên tư liệu viết lớn như vậy bán. Tốt nhất thật vẫn có thể cho chính mình nâng đến một cái cúp thì càng hoàn mỹ. Nếu như bộ phim này cũng có thể tiếp theo đại bán. Này La Mạch danh khí sẽ còn lúc trước đi qua dài dằng dặc mấy tháng hạ xuống về sau một lần nữa bán. Ngược, đối với thất tình tam thập tam thiên tuyên truyền cũng có thể sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Đồng thời, hắn cũng sẽ nắm giữ một cái cao phòng chiếu diễn viên, vầng sáng bọc tại trên đầu. Đây đối với hắn mà nói vẫn là rất trọng yếu. Đón lấy, điện ảnh chính thức bắt đầu. Lớn nhất mở màn thời điểm là ở trong sa mạc. Một hàng đội kỵ mã phía trước tiến vào. Sau đó nói phía trước phát hiện sơn trại. Mà ở chỗ này cũng lộ ra một cái La Mạch màn ảnh. Người mặc khải giáp, ngồi trên lưng ngựa, ngược lại là thật có một chút khí khái hào hùng. Sau đó, thời gian tiến lên đến ban đêm. Tại trong sơn trại, Châu Tấn vai trò Hồ Yêu lúc này đang tại trêu chọc những sơn trại đó bên trong người. Sao sao đang nằm, đặt ở to lớn trên màn hình. Ngược lại để hiện trường mọi người đều có chút huyết mạch sôi sục. Một cái này ống kính xác thực đập đến tương đối mị hoặc. Nhưng rất nhanh, Hồ Yêu sẽ dùng thủ chảo ra người trại chủ kia tâm. Cố sự lập tức liền hướng phía Liêu Trai phương hướng chuyển biến. Tuy nhiên màn ảnh không quá huyết tinh, nhưng mọi người cơ hồ đều đánh một cái cơ linh. Cũng liền tại như vậy trong nháy mắt bên trong. Phía ngoài các binh sĩ bắt đầu phát động tiến công. Tràng diện không tính quá hoành đại, nhưng là rất có Hồng Kông điện ảnh đặc sắc. Từng chiêu từng thức đánh nhau rất dễ nhìn. Sau đó, nhất làm cho mọi người hai mắt tỏa sáng sự tình xảy ra. Cái kia chính là La Mạch đánh nhau. Trên thực tế, đi tới hôm nay cái này thủ ánh chàng bên trong người. Đại đa số xem điện ảnh ánh mắt đều có chút độc. Có thể nhìn ra trong phim ảnh ẩn giấu vô số tin tức. Cho nên bọn họ lập tức thì nhìn đi ra. La Mạch này vài đoạn đả hí trong hẳn là không có thế thân xuất hiện. Chỉ là, vậy thì thật là La Mạch diễn xuất tới. Rất nhiều người đều có điểm không tin. La Mạch trước nhân vật cốc tử đĩa. Mặc dù là một cái cứng rắn. Đi xuyên qua trong rừng thương mùi đạn. Nhưng này thế nhưng là nhiệt binh khí thời đại chiến tranh. La Mạch cũng không có hiện ra qua thân thủ của mình. Cho nên ở trong mắt mọi người, hắn vẫn chính là một cái tiểu sinh. Nhưng là hôm nay nhìn hắn những động tác đó, một chiêu một thức đặc biệt ăn khớp, tự nhiên thoải mái, thân thủ nhanh nhẹn. Với lại tại đập nện thời điểm còn dù sao là có một loại quyền quyền đến thịt lực lượng cảm giác. Cái này đặt ở trên màn hình lớn tràn đầy mỹ cảm. Họa bì trong muốn xem vũ đả tràng diện lời nói. Không hề nghi ngờ, mọi người mong đợi nhất chính là chân tử đan. Nhưng bây giờ La Mạch lại tại chân tử đan trước đó đem vũ đả tràng diện cho đánh ra. Với lại đánh rất xinh đẹp. Nhất là một cái kia toàn tử quay người. Càng làm cho ánh mắt của mọi người đều sợ ngây người. Cảm thấy đây không phải La Mạch có thể đánh ra a. Về sau La Mạch một mạch liều chết đi vào. Trường thương phảng phất một đầu ác miệng một dạng chiêu chiêu chí mạng. Sau đó tại đại trướng bồng trong thấy được nằm ở bên trong Châu Tấn. Cứu Châu Tấn, cố sự chính thức bắt đầu. Không khỏi nhiều người vẫn còn ở nghị luận mới vừa tình cảnh La Mạch cái này thân thủ tốt như vậy. A, khó trách nói hắn lần này vì đả hí hạ không ít công phu đây. Nghe nói hắn vì đập tốt đả hí. Tiến hành hơn mấy tháng võ thuật huấn luyện. Nhìn thấy đoạn phim trailer trong. Hắn bắp thịt cũng cực kỳ phát đạt. La Mạch cái này đả hí mức độ. Lại thêm hắn tướng mạo. Đi làm một cái vũ đả minh tinh hẳn là đều dư xài a. Dạng này thảo luận không ít người. Hoàn toàn chính xác. Mở màn đoạn này đả hí. La Mạch cho mọi người dâng hiến hai mắt tỏa sáng kinh hỉ. Mà cố sự tình tiết tiếp tục tiến hành. La Mạch mang về Hồ Yêu để cho gia đình của hắn bắt đầu sinh ra một chút không bình yên nhân tố. Về sau bắt quỷ chân tử đan trở về. Mang theo Tôn Lệ, lại xuất hiện Tề Ngọc Võ cái này yêu. Cố sự bắt đầu phức tạp. Mọi người cũng bắt đầu thưởng thức Châu Tấn Mỹ mạo cùng Châu Tấn thành thục. Trung gian xuyên sáp chân tử đan cùng Tôn Lệ đánh nhau. Đích thật là một mảnh thị giác thịnh yến. Đây cũng chính là ngôi sao tụ quần hiệu ứng một trong. Đang quan sát đến nhiều như vậy ngôi sao xuất hiện thời điểm. Rất nhiều người cảm giác hạnh phúc đều sẽ bạo bằng. Đồng thời, đang nhìn những người này biểu diễn thời điểm. Mọi người cũng ở đây chú ý La Mạch hắn là điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong nhân vật chủ yếu. không chú ý hắn không thể nào. Cũng là tại dạng này chú ý bên trong, mọi người càng ngày càng có thể theo La Mạch trên thân tìm tới điểm sáng. Tại tập kết Hào Đại Hồng đại tử về sau, rất nhiều người đều coi La Mạch là thành cốc tử địa. Hôm nay người ở chỗ này bên trong, 80% trở lên là nhìn qua tập kết Hào. Cho nên nhìn thấy La Mạch cũng hầu như sẽ không tự chủ coi hắn là thành cốc tử địa. Nhưng là, tại trong phim ảnh, La Mạch lại hoàn toàn là một người khác. Cái này Vương Sinh cùng cốc tử địa thật chính là trời kém hai người khác. Bọn họ tính cách không có nửa điểm gặp nhau. Nhưng liền xem như dạng này, La Mạch cũng làm cho Vương Sinh nhân vật này sinh động như thật. Trước kia lão bản họa bí, Vương Sinh cũng là làm cho người ta chán ghét nhân vật. Háo sắc, tham lam, nhát gan, nhu nhược, ích kỷ, hết thảy nam tính nhất làm cho người khinh thường mau bệnh cơ hồ trên người hắn đều có. Nhưng La Mạch bản Vương Sinh lại làm cho người ngăn không được động dung. Nhân vật này bạo phát điểm kỳ thực cũng không nhiều. Đại đa số thời điểm hắn cùng Triệu Vi diễn thê tử một dạng ẩn nhẫn. Bất đồng chính là, hắn ẩn nhẫn là nhằm vào Tiểu Di cám dỗ và tự thân sao sao kháng cự. Nhưng là, khi hắn bùng nổ thời điểm, mọi người năng lượng lập tức cảm giác được mãnh liệt tình cảm trùng kích. Nhất là tại điện ảnh tiếp cận kết thúc thời điểm, hắn đối với Triệu Vi vai trò vợ sinh tử gắn bó. Thật để cho người ở chỗ này cũng nhịn không được cảm thấy lòng có chút chua xót. Thế là, một bên xem điện ảnh, một bên liên quan tới La Mạch bình luận cũng không có dừng lại, La Mạch thật sự là diễn tốt. Lúc ấy xem tập kết Hào cứ như vậy cảm thấy, hắn đôi sừng sắc nắm quá đúng chỗ, mỗi một cái biểu tình tựa hồ vốn là nên như vậy. Thật không dám tin tưởng hắn mới hơn 20 tuổi. Hắn diễn qua mấy cái nhân vật tính chất nhảy nhót rất lớn. Nhưng là mỗi một cái đều có thể điều khiển rất tốt. Kỳ thực cũng không trách Vương Sinh. Chính hắn cũng rất thống khổ. Tại nghị luận của mọi người nhao nhao bên trong, điện ảnh sắp sửa kết thúc. Kỳ thực toàn bộ cố sự nói xuống rất đơn giản. Tướng quân cứu được một cái yêu trở về. Ưa thích tướng quân phu nhân tướng quân huynh đệ cũng quay về rồi. Còn mang theo một cái người hầu, đồng thời cũng xuất hiện một cái khác nam yêu. Tướng quân huynh đệ phát hiện Châu Tấn là yêu, nhưng là tướng quân không tin, yêu ép tướng quân phu nhân lựa chọn, để cho tướng quân phu nhân biến thành yêu dáng vẻ. Kết quả tướng quân đối với mình lão bà sinh tử gắn bó. Đã yêu tướng quân yêu phát hiện mình không thay thế được tướng quân phu nhân địa vị. Ảm đạm ẩn lui. Để bọn hắn hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt. Một cái như vậy cố sự chụp xuống có rất nhiều xem chút. Mấy người diễn kỹ, chân tử đan đánh nhau, đương nhiên còn có La Mạch đánh nhau. Nhưng là chân chính xem chiếu bóng xong về sau, mọi người phát hiện lớn nhất nhớ là Châu Tấn thanh thuần, Châu Tấn linh động cùng mỹ lệ, Triệu Vi thống khổ và ẩn nhẫn, Tôn Lệ đần độn, chân tử đan đánh nhau. Ngoài ra, mọi người phát hiện thế mà đối với La Mạch chiếu tượng cũng là tương đối sâu. Hắn ẩn nhẫn cùng bạo phát, hắn chân tình, hắn khắc chế, võ lực của hắn, nỗi thống khổ của hắn, đều được mọi người nhớ kỹ lý do của hắn. Thế là, bộ này đại chế tác, rất nhiều ngôi sao tụ họp điện ảnh, chỉ ít cho tới bây giờ, đã để La Mạch có lần nữa leo danh khí cao phong bàn đạp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.